Thần Võ Thiên Đế, chương 145, vây quét Vương phủ. Góc truyện audio.com. Thái tử và Tam hoàng tử lạnh lùng nói: "Đây là bệ hạ thân bút thánh chỉ, ngươi nếu không phục, theo ta chờ hồi kinh, tự có phán xét." Ngũ hoàng tử mặt không biểu tình, yên lặng nhìn Lục Vũ, Trương Vân Sơn, Trương Nhược Giao đều là sắc mặt đại biến, chỉ có tiểu quận chúa một mặt mờ mịt, không rõ làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi. Lục Vũ cũng có nghi hoặc, Đỗ Vương gia như thế nào và Tuyết Ưng Đế quốc cấu kết? Cái kia Tuyết Ưng Đế quốc nhưng cũng không phải là Thiên Nguyệt Đế quốc nước láng giềng. Cái này thông chuyện thông đồng địch nhân phản quốc, cũng quá hoang đường, đương nhiên, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chỉ là vì sao phải dùng Tuyết Ưng Đế quốc, mà không tùy tiện tìm nước láng giềng, đây không phải là càng có sức thuyết phục sao? Đỗ Vương ra cười giận dữ nói: "Phán xét, làm bản vương là trẻ con lên ba sao? Bệ hạ bây giờ bệnh nặng không dậy nổi, các ngươi lại giả truyền thánh chỉ, giết hại Trung Lương, nghĩ mưu triều soán vị, bản vương không tha cho các ngươi." Đỗ Vương gia đối với đế đô tình huống biết sơ lược. Bây giờ hoàng thượng mệnh không lâu vậy, rất có thể đã bị thái tử và tam hoàng tử giam lỏng. Mình một khi vào kinh thành, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Và lúc trước đầu nhập vào ngũ hoàng tử, bị cả nhà xét nhà vị kia quận vương, rơi cái đồng dạng hạ trang. Hắn chết không sao, thế nhưng là nữ nhi mới 16 tuổi. Cái kia là ái thê trước khi lâm chung nhắc nhở, mình há có thể để nữ nhi bị thương tổn. Loại tình huống này, chỉ có đánh cược một lần, chém giết thái tử, nghĩ cách đem nữ nhi đưa tiễn. Quyết tâm nhất định, Đỗ Vương gia trên người sát khí tuôn ra, bước ra một bước liền vọt tới thái tử trước mặt, muốn bắt giặc trước bắt vua. Bạch, một đạo bóng xám ngăn ở trước mặt thái tử, chặn khí thế hung hung Đỗ Vương gia. Băng lãnh trong mắt, đột nhiên bắn ra một đạo khiến lòng run sợ ba động. Linh Vũ Cảnh, Đỗ Vương gia bật thốt lên kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng chi sắc, thân thể lóe lên trở ra. Tức giận mà nhìn xem cái kia áo xám nam tử, hỏi: "Ngươi là ai, lại cam tâm làm chó săn của thái tử?" Áo xám hộ vệ lạnh lùng nói: "Làm nghe, Đỗ Vương gia chính là đế quốc cao thủ mạnh nhất. Hôm nay Bạch Phàm ta sẽ tới lãnh giáo một chút, nhìn xem vương gia có bao nhiêu lợi hại." Bạch Phàm, Đỗ Vương gia sắc mặt đột biến, bật thốt lên: "Thiên Huyền tông khí đồ Bạch Phàm, bởi vì phạm tội gian dâm mà bị trục xuất Thiên Huyền Tông. Nghĩ không ra ngươi vậy mà trở thành chó săn của thái tử." Bạch Phàm cười như điên nói: "Gian, dâm, ha ha, đó bất quá là xa lánh ta lấy cớ, bớt nói nhiều lời, hoặc là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hoặc là đánh thắng ta." Cất bước mà ra, Bạch Phàm trên người khí thế như hồng, thể nội xông ra từng đạo khí trụ. Tôi khô lạp hủ, một tiếng ầm vang liền lật tung cả vương phủ đại sành. Đỗ Vương ra sắc mặt nghiêm túc, bật thốt lên: "Linh Vũ tứ trọng." Bạch Phàm lãnh ngạo nói: "Ánh mắt không tệ, tiếp chiêu đi, tam toàn đồ long thủ." Bạch Phàm trong nháy mắt tới gần, xoay tròn như gió, hai tay nhanh chóng đánh ra. Mỗi xoáy đi một vòng liền sẽ đánh ra 36 trưởng. Xoay tròn 3 vòng liền là 108 trưởng, phong kín mỗi cái phương hướng. Đỗ Vương ra hai con ngươi hàn quang như đao, trong lồng ngực bá khí bay lên, cuồng bạo khí kình bắn ra, hóa thành một đạo gào thét chấn động mũi kiếm, hướng phía Bạch Phàm bổ tới. Thái tử lui ra phía sau, khua tay nói: "Đỗ Đại Vũ chống lại thánh chỉ, đem vương phủ trên dưới, hết thảy bắt lại cho ta. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha." Hai hàng hộ vệ cấp tốc xông ra. Vương ngoài cửa phủ, số lớn cao thủ tràn vào. Tất cả đều là thái tử và tam hoàng tử binh tướng. Đem cả tòa vương phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Người không có phận sự, không cho phép vọng động. Nếu không coi là phản quốc, giết chết bất luận tội. Tam hoàng tử nhìn Thanh Sơn tông trưởng môn Trương Vân Sơn và Trương Nhược Giao, phát ra cảnh cáo. Trương Nhược Giao ngầm bực, lại bị gia gia dùng ánh mắt áp chế. không cho phép nàng vọng động. Chuyện hôm nay, tai họa bất ngờ, Đỗ Vương gia khó thoát kiếp số. Thanh Sơn Tông cũng không thay đổi được cái gì. Dưới mắt, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Hy vọng Đỗ Vương gia, tiểu quận chúa, Lục Vũ có thể xông ra trùng vây. Bình yên đào thoát, cầm xuống Lục Vũ, gan dám phản kháng, giết không tha. Tam hoàng tử một mặt nhe răng cười. Trước đây bại trên tay Lục Vũ, bây giờ rốt cục có cơ hội báo thù. Hắn muốn tự tay đem Lục Vũ làm thịt. Ầm ầm, Đỗ Vương gia và Bạch Phàm chi chiến. Lúc này đã có kết quả. Khí hình kiếm trụ đột nhiên vỡ vụn. Đỗ Vương gia bắn ngược mà ra. Trong miệng máu tươi vẩy ra. Lại không phải là đối thủ của Bạch Phàm. Linh Vũ tam trọng cảnh giới. Xem ra năm đó ngươi tại huyền cấp tông môn. Cũng không có đợi bao lâu. Bạch Phàm cười lạnh, hắn ở trên cảnh giới chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một chiêu liền đem Đỗ Vương gia kích thương. Liên Nhi đi mau, Đỗ Vương gia nhất không yên tâm liền là nữ nhi. Hướng về phía Lục Vũ và tiểu quận chúa hét lớn một tiếng. Lập tức hướng phía Bạch Phàm phóng đi. Lục Vũ sắc mặt tức giận. Buổi chiều mới cùng Vương gia nói qua. Thái tử khả năng nổi lên. Nghĩ không ra lại tới nhanh như vậy. Chúng ta đi, Lục Vũ quyết định thật nhanh, lôi kéo quận chúa cấp tốc lui ra phía sau, chuẩn bị xông ra vương phủ. Cái kia Bạch Phàm chính là Linh Vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ. Lục Vũ bây giờ căn bản ngăn cản không nổi, Thanh Sơn Tông trưởng môn Trương Vân Sơn cũng bất quá là tụ linh cửu trọng. Dưới mắt không ai có thể cứu vãn vương phủ, liều mạng là tử lộ, chỉ có phá vây đi xa, muốn đi. Không có cửa đâu, tam hoàng tử xuất lĩnh lục đại hộ vệ, cấp tốc phong kín Lục Vũ đường đi, giết Lục Vũ, tam hoàng tử không che giấu chút nào trong lòng giết chóc. Khóe miệng nổi lên nụ cười tàn khốc, tiểu quận chúa khóc giống lấy không đi, có người khi dễ phụ vương, chúng ta đi giúp hắn, Lục Vũ cười khổ nói, chiến đấu giữa bọn họ, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Tam hoàng tử bên người lục đại hộ vệ, tất cả đều là tụ linh cửu trọng cảnh giới, chính là tam hoàng tử tâm phúc, sáu người sát khí như hồng, động tác cấp tốc, linh xà bãi vĩ, độc lang trảo, mãnh hổ sao sơn, võ hồn hiển hiện, khí lưu phun trào, mặt đất tuyết bay như sóng, quét sạch bốn phía, tiểu quận chúa thân thể tại run nhè nhẹ, đối mặt tụ linh cửu trọng cảnh giới cao thủ vây công. Khí thế loại này áp bách, để vẻn vẹn mới tụ linh tứ trọng cảnh giới tiểu quận chúa. Căn bản là không chịu nổi, Lục Vũ trong mắt chiến ý như lửa, Đỗ Vương gia vô tâm quyền thế, nhưng như cụ khó thoát kiếp số. Tiểu quận chúa thiên chân vô tà, lại phải bị như thế tai họa, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a, nồng đậm sát ý như thiêu đốt liệt diễm tại ngực. Lục Vũ trong mắt tinh mang lóe lên. Tay trái một tay lấy tiểu quận chúa đưa lên lưng chừng bầu trời. Mình lại bắn ra, các ngươi đều phải chết. Bạo kích thiên trọng phá. Lục Vũ gào thét, bách xuyên mạch chấn động. Kim thân bất diệt kết hợp bạo kích thiên trọng phá. Để hắn tựa như chiến thần vào xem. Một tiếng ầm vang liền đem hai vị hộ vệ đánh bay. U linh quỷ trảo, thanh âm của Lục Vũ băng lãnh mà tàn khốc. Phiêu miểu thân pháp nhanh như quỷ mị. Khúc cánh tay bắn ngược, năm ngón tay như câu, tránh đi một tên hộ vệ phòng thủ, trực tiếp bẻ vụn đối phương cổ họng, tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền khắp bốn phía, để tam hoàng tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng tiến lên, nhất định phải giết chết Lục Vũ cho ta, lóe lên trở ra, tam hoàng tử đứng ở đằng xa, ôm cánh tay cười lạnh, quan sát chiến đấu, Trương Nhược Giao nghĩ muốn xuất thủ. Lại bị Trương Vân Sơn ngăn lại. Chúng ta bây giờ không giúp đỡ được cái gì. Trước xem tình huống một chút lại nói. Lục Vũ chém giết một tên hộ vệ về sau. Thân thể phóng lên tận trời. Tiếp nhận tiểu quận chúa. Ba vị tụ linh cửu trọng cảnh giới hộ vệ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phát động tiến công về phía Lục Vũ. Cách Trương,